Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, lại lâm ba quốc gia. Sóng quốc cùng 6 năm trước giống nhau, vẫn là một cái tứ diện còn quấn nước địa phương. Chỉ bất quá cùng 6 năm trước bất đồng chính là, trong không khí dường như tràn đầy không rõ mùi vị. Đó là cùng đã từng Konoha một dạng mùi vị. Bị xấu xí bao vây lấy. Shivaka, lập tức phải đến rồi. Cưỡi ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Cô Izumi mở miệng nói. Vũ khí tản ra. Đã có thể xem tới được bên bờ. Shiva lập tức gật đầu. Sau đó thả người nhảy. Đi thôi. Cứ như vậy trực tiếp lên bờ. Tốt, tốt. Shiva Kaka, cô Izumi cùng Karin hai người gật đầu. Lập tức đạp ở trên mặt nước hướng phía bên bờ chạy nhanh đi. Lên bờ sau đó, Shiva không có lập tức hành động, mà là hít sâu một hơi. Trong sát na, chu vi khổng lồ tự nhiên năng lượng hướng phía Shiva thân thể phụt ra. Nếu như có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng nhân ở Shiva bên cạnh nói. Tuyệt đối sẽ bị Shiva hấp thu tốc độ cùng hấp thu số lượng sợ gần chết. Hừng hực gấu. Trong sát na, Shiva toàn thân dường như bốc cháy lên màu đen hỏa diễm một dạng. Nhất kiện màu đen ngự thần bào xuất hiện tại Shiva trên người. Đây là làm hoàn mỹ tiên nhân kiểu mẫu dấu hiệu tính vật chất tiên nhân chi y. Mà xem như thay thế. Không hoàn chỉnh tiên nhân hình thức tiên nhân Facebook liền tiêu thất. Bởi vì không biết Kakashi bọn họ là không phải đến rồi. Hay là đến rồi không biết ở cái gì địa phương. Shiva liền trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức. Cường đại cảm giác năng lực để cho đem chọn cái sóng quốc đều bao phủ trong đó. Shiva chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lát, chính là cảm giác được một cái phương diện có mấy cái khổng lồ chakra tồn tại. Cảm giác bên ngoài ba động. Chắc là đang chiến đấu. Xem ra chúng ta tới không tính là muộn. Đi thôi, cô Izumi, Karin, bên này. Shiva cười lẩm bẩm nói. Theo sau chính là biến mất ở bên bờ biển. Naruto đại kiều bên trên. Không đúng, nguyên tắc bên trong tương lai sẽ trở thành Naruto đại kiều bên trên. Lúc này tràn đầy vũ khí. Nồng đậm vụ ẩn đem ánh mắt nhìn lại tước đoạt. Ở như vậy tình huống bên dưới. Coi như là có vượt xa người thường thực lực Seragon cũng thấy không rõ lắm. Mà chính là ở nơi này bị vụ ẩn nuốt mất đại kiều trong. Lại truyền đến rầm rầm rầm va chạm âm thanh. Đây là ninja thanh âm chiến đấu. Bây giờ đang ở đại kiều trung ương chiến đấu chính là Kakashi cùng Yabuza hai người. Kakashi, ngươi Seragon buồn chán xiếc. Đã bị ta xem thấu. Lần này ngươi nhất định phải chết a. Nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật. Yabuza hai tay kết ấn. Cõng ở sau lưng hắn Kubikiri Buso. Nhất thời chung quanh vụ ẩn càng thêm nồng đậm. Cơ hồ là trong nháy mắt. Thân hình của hắn chính là biến mất ở trong sương mù. Kakashi trước mặt ngưng trọng nhìn đây hết thảy. Hắn hiện tại vô cùng bị động. Không lớn Naruto cùng Sasuke bị người của đối phương khốn trụ. Hơn nữa bên này Seragon còn bị phong bế. Hắn cũng không khỏi không cẩn thận hành sự. Mà ở mặt khác, Naruto cùng Sasuke hai người thì là bị vây ở bạch băng độn huyết kế hạn giới trong. Băng độn bí thuật, ma kính băng tinh, bạch hai tay kết ấn. Trong nháy mắt ở Naruto cùng Sasuke chu vi ngưng tụ ra Exetan Dehietanala băng kính. Mà bản thân của hắn thì là có thể ở vài mặt băng kính trong lúc đó lấy tốc độ ánh sáng tiến hành di động, cũng nhân cơ hội lấy thiên bản phát động công kích. Hiện tại Naruto cùng Sasuke hai cá nhân đã bị bạch công kích được vết thương chằng chịt. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu thời điểm kết cục liền quyết định đâu. Ngươi dường như cực kỳ lo lắng cái kia hai tên tiểu quỷ nha. Kakashi, đột nhiên. Yabuza xuất hiện tại Kakashi phía sau. Khuôn mặt băng vải để hắn nhìn qua vô cùng khủng bố. Hưu một tiếng. Phi tiêu xẹt qua Kakashi phía sau. Nhưng là lại không có đánh trúng tay cảm giác. Kakashi sờ không trúng Yabuza ở cái gì địa phương. Ghê tởm. Naruto bên kia không nhanh điểm chạy tới không được a. Kakashi đã ở thở hổn hển, cánh tay đã bị thương, không ngừng nhỏ tiên huyết. Tả nhãn Sharingan cũng đang kéo dài tiêu hao. Không ngờ tới Yabuza mang theo người kia đã vậy còn quá mạnh mẽ, ngươi không cần lo lắng. Kakashi, cái kia hai tên tiểu quỷ tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Bạch thực lực nhưng là còn ở trên ta. Chúng hắn băng độn lời nói. Hiện tại, cũng đã vết thương chồng chất đi. Nghe được Yabuza nói như vậy, Kakashi càng phát lo lắng Naruto cùng Sasuke an ủi. Dù sao, bạch thực lực Kakashi cũng đã biết. Tuyệt đối không phải thông thường ninja. Hơn nữa còn có huyết kế hạn giới. Mà cũng là bởi vì Ake thẻ lo lắng Naruto cùng Sasuke trong chớp nhoáng này. Yabuza đột nhiên xuất hiện tại Kaka phía sau. Kubikiri Buso nhất thời hướng về phía Kakashi hung hăng chém xuống. Phân tâm a, Kaka, xem ra phục chế ninja Kakashi danh tiếng muốn ở chỗ này của ta chung quy nữa à? Không xong, Kakashi ngẩn ra, trong chớp nhoáng này, hắn không có thể phản ứng kịp. Yabuza tốc độ vốn là nhanh, hơn nữa ở trong sương mù lại nhìn không thấy. Kakashi còn chưa kịp quay đầu chính là cảm nhận được Kubikiri Buso hướng phía sau lưng của hắn chém xuống. Kakashi trong nháy mắt kết làm độn thổ ấn, muốn đỡ Yabuza đánh lén. Có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Ngoài ý liệu sự tình xảy ra, Yabuza Kubikiri Buso đột nhiên chợt dừng ở giữa không trung trong. Huyền phù ở cách Kakashi phía sau lưng không đủ nửa thước địa phương. Hơi ngừng, đồng thời, mồ hôi lạnh, trước nay chưa có mồ hôi lạnh từ Yabuza sau lưng chảy xuôi xuống. Yabuza đồng tử co rụt lại, đó là một loại không thể nói lạnh như băng cảm giác. Phảng phất có tử thần đang vuốt ve sau lưng của mình vậy không vui vẻ. Kể cả chặt xuống dũng khí đều bị hoàn toàn cướp đoạt. Còn dư lại chỉ có rung động. Đây là, cảm giác gì? Trong sát na. Hắn nhất thời cảm giác sau lưng của mình có trong nháy mắt to lớn Sharingan ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hơn nữa Sharingan phía sau còn có một cái ăn mặc nha thiên cầu khôi giáp hắc sắc cự nhân. Đây là Kakashi. Không phải không có khả năng Kakashi sẽ không. Ôi chao, đây là Yabuza sửng sốt. Không biết lúc nào trước mắt hắn nhiều đi ra một cái người. Liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trước mặt của hắn. Lúc nào xuất hiện, hoàn toàn không có nhận thấy được. Lúc này, Shiva lên tiếng, thật không có ý tư quấy rầy chiến đấu của ngươi. Bất quá đến đây chấm dứt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.